Ngày xưa, có một người nông dân vợ mất sớm, để lại hai đứa con, một trai, một gái. Một thời gian sau, để có người chăm nom nhà cửa và luôn tiền chăm sóc hai đứa trẻ mồ côi, người nông dân cưới một người vợ khác. Người đàn bà này rất độc ác. Người nông dân suốt ngày lo việc đồng áng, mọi việc trong gia đình giao hết cho người vợ mới. Bà mẹ ghẻ không thể nào yêu thương được mấy đứa con riêng của chồng. Mụ luôn hành hạ, đánh đập, bỏ đói chúng và thường nghĩ đến việc đuổi chúng đi cho khuất mắt. Bà vốn quen biết một mụ phù thủy già dữ tợn trong khu rừng gần đó. Sau khi vào rừng căn dặn mụ phù thủy và cho mụ ta tí tiền, bà mẹ ghẻ độc ác trở về nhà. Bà gọi hai đứa con riêng của chồng vào. Lần đầu tiên nói ngọt ngào với chúng. Các con ơi, hôm nay các con ngoan quá. Vì thế để thưởng các con, mẹ sẽ cho các con đi thăm bà ngoại. Nhà bà ngoại đâu hả mẹ? Bà ngoại các con ở trong một căn nhà gỗ xinh xắn giữa rừng. Các con vào đó giúp đỡ bà ngoại, rồi các con sẽ được phần thưởng xứng đáng. Vì bà có thể cho các con tất cả những gì các con muốn. Bây giờ các con đi đi. Vâng ạ, thưa mẹ, chúng con đi. Này anh, sao em nghi quá? Sao hôm nay mẹ kế lại đối xử tốt với chúng ta như vậy? Sao anh thấy cũng lạ nữa? Hay là chúng ta ghé thử vào họ Vũ Mẫu xem? Phải đó. Hai anh em tìm tới bà vú nuôi của chúng. Vũ Mẫu ơi, mẹ kế bảo tụi con vào rừng đi thăm bà ngoại trong ngôi nhà gỗ giữa rừng. Có phải đó là bà ngoại không hả Vũ Mẫu? Các con ơi, ta thương các con lắm, nhưng không biết làm cách nào để giúp các con được. Mẹ ghẻ của các con độc ác lắm. Bà ta không gửi các con tới nhà bà ngoại, bà nội gì đâu. Mà ngôi nhà trong rừng ấy chính là của một mụ phù thủy dữ tợn. Vậy chúng con phải làm sao? Hay là chúng con đi trốn đi, không đến nhà mụ phù thủy vậy? Dù các con có muốn trốn đi, thì mụ phù thủy và mẹ ghẻ của các con cũng tìm bắt được các con về mà thôi. Vậy các con cứ đi đến nhà mụ phù thủy, nhưng hãy nhớ kỹ điều này, hãy ngoan ngoãn, dễ thương, đừng nói lời nào trái ý mụ phù thủy nhen, và đừng sờ tay vào bất cứ vật gì không phải của các con, rồi thế nào các con cũng có người đến cứu giúp. Thưa Nhũ Mẫu, chúng con đi. Này hai con, mẹ ghẻ có cho các con thứ gì để ăn dọc đường không? Mẹ kế chẳng cho gì hết, Nhũ Mẫu à. Bà ta tệ quá, để chúng vào chỗ chết mà cũng không cho chúng ăn nữa. Hai con hãy đợi ta một chút. Đây là một bình sữa, một miếng thịt muối và một ổ bánh mì. Các con sẽ ăn uống cho tới khi nào đến được nhà mụ phù thủy trong rừng sâu. Cảm ơn Nhũ Mẫu. Thưa Nhũ Mẫu, chúng con đi. Các con đi đi. Cầu trời phù hộ các con. Hai đứa trẻ cùng nhau đi đến khu rừng trước mặt. Chúng đã tìm thấy ngôi nhà nằm trên chiếc chân gà to tướng của một phù thủy. Mụ ta đang nằm giữa nhà. Đầu mụ gối nơi ngưỡng cửa, hai chân mụ dang ra hai góc nhà, còn đầu gối thì nhô lên gần đụng trần nhà. Anh ơi, một phù thủy kìa. Ôi, em sợ quá à. Em đừng sợ. Hai đứa nhóc kìa, chúng mày đi đâu? Dạ, thưa bà ngoại. Dạ thưa bà ngoại, mẹ chúng cháu bảo chúng cháu tới đây ít lâu để làm công việc lặt vặt cho bà. Được, vậy chúng mày phải làm việc ngay. Nếu chúng mày làm ta vừa lòng thì ta sẽ thưởng. Ngược lại trái ý ta thì chúng mày phải chui vào lò làm món ăn. Chắc ở nhà chúng mày chẳng phải làm gì, đúng không? Ở đây thì lại khác, hãy chuẩn bị làm việc đi và tuyệt đối vâng lại ta. Vâng ạ, chúng cháu sẽ làm theo lời bà. Tốt, Này con bé kia, đây là một cuộn bông, mày hãy kéo sợi dệt vải đi. Còn thằng bé kia, đây là cái rây, mày hãy đi ra suối múc nước đem về. Còn tao thì phải đi vào rừng có việc đây. Mụ phù thủy bỏ đi vào rừng, cậu bé trai cũng phải đi ra suối múc nước. Còn lại một mình, cô bé ngồi trước cuộn bông mà khóc, vì nó có biết kéo sợi dệt vải bao giờ đâu. Nó đang khóc thì bỗng... Cô bé xinh đẹp ơi, tại sao cô buồn thế? Cho chúng tôi ăn bánh, rồi chúng tôi giúp đỡ cho. Đây, bánh mì đây. Chuột ơi, hãy giúp tôi với. Bà phù thủy bắt tôi phải kéo sợi dệt vải, nhưng tôi không biết làm thế nào. Bà phù thủy sẽ giết tôi mất. Mụ phù thủy có con mèo tinh khôn, nó thích ăn thịt muối lắm. Cho nó miếng thịt muối, nó sẽ chỉ cho cô biết cách nào trốn ra khỏi rừng. Trong khi cô đi, chúng tôi sẽ ở đây kéo sợi giùm cô. Cô bé vội vã đi tìm con mèo. Dọc đường, cô gặp anh mình cũng đỏ cả mắt vì khóc. Mụ phù thủy bắt anh múc nước bằng cái rây này. Làm sao múc nước được trong cái rây kia chứ? Anh đừng lo, chúng ta nghĩ thử xem có cách nào không? Cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi ăn. Chúng tôi sẽ chỉ cho anh cách múc nước bằng rây. Ai nói đây? Ai vừa nói đây? Chúng tôi đây, chúng tôi đây. Chào các chú chim hồng tước. Đây, còn bánh mì đây. Hãy ăn đi, giúp chúng tôi với. Muốn múc nước vào rây thì lấy đất sét trát vào đáy rây là xong. Cảm ơn các chú chim hồng tước. Xong rồi, bây giờ anh hãy múc nước vào thử xem. Em xem này, không chỉ một giọt nào hết á. Vậy chúng ta quay về nhà đi. Em còn phải tìm con mèo để nó chỉ cách cho anh em mình trốn ra khỏi rừng nữa. Hai đứa trẻ bưng cái rây đựng đầy nước về nhà và nhìn thấy con mèo đang phơi nắng. Chú mèo không ngoan ơi, thịt muối đây nè, hãy ăn đi và làm ơn chỉ cách cho anh em tôi thoát khỏi tay mụ phù thủy với. Mèo, mèo. Cô cậu là người tốt, tôi sẵn sàng giúp cô cậu một phen. Này cô bé, hãy cầm lấy cái khăn tay này, còn cậu hãy cầm lấy cái lược này. Cô cậu cứ việc chạy trốn, khi nào mụ phù thủy đuổi theo thì phải dùng đến hai vật này. Đầu tiên, cô phải ném chiếc khăn và bỏ chạy thật nhanh. Chiếc khăn khi chạm đất sẽ hóa thành một con sông. Sau đó, cậu sẽ quẳng tiếp cái lược. Khi chạm đất, lập tức cái lược sẽ hóa thành một khu rừng rậm, khiến mụ phù thủy khó lòng vượt qua sông qua rừng được. Lúc đó thì cô cậu đã chạy xa lắm rồi. Mụ phù thủy đã trở về rồi kìa, hãy giấu tất cả các thứ đi. Nào, hai đứa nhóc, chúng mày đã làm xong việc chưa? Thưa bà, xong rồi ạ. Bông đã được kéo thành sợi và cái rây chứa đầy nước. Tao thấy rồi, hôm nay chúng mày làm việc không tệ lắm. Nhưng ngày mai sẽ có việc khó khăn hơn. Nếu tao không hài lòng thì chúng mày sẽ bị thui chín ở trong lò. Bây giờ thì chúng mày ăn uống đi. Đây là phần ăn của hai đứa, bánh mì khô và nước lá. Ở góc nhà có một ổ rơm, đó là chỗ ngủ của chúng mày. Ăn xong thì đi ngủ đi. Hai anh em vừa run vừa nằm vào ổ rơm, nhưng cả đêm chúng không tài nào chợp mắt được, vì chỉ sợ mụ phù thủy bất chợt đến bắt chúng đi giết. Sáng hôm sau, mụ phù thủy gọi hai đứa trẻ dậy. Dậy mau, hai đứa nhóc, nghe tao dặn công việc hôm nay của chúng mày đây nè. Thằng này phải ra rừng chặt cho tao hai bó củi to, từ giờ tới chiều phải làm cho xong. Còn con bé này, hôm nay phải dệt cho tao hai tấm vải. Nếu không xong thì cứ vào lò ngồi sẵn chờ tao quay. Còn tao phải đi đây. Còn chơi gì nữa, chúng ta phải trốn thôi. Đúng rồi, phải chạy trốn cho nhanh. Thôi chết rồi, con chó và làm ơn thay cho chúng tôi. Không, không. Cảm ơn cô. Một phù thủy chẳng bao giờ cho tôi miếng bánh mì ngon thế này. Thôi, cô cậu cứ chạy đi, tôi không đuổi đâu. Hai đứa trẻ lại nắm tay nhau chạy, nhưng chúng bị một cây phong vươn cành cản lại. Cô bé rút sợi ruy băng màu đỏ thật đẹp, cài trên tóc, buộc vào cành phong và nói: cái nơ này làm cho cây phong thêm đẹp, hãy tha cho chúng tôi đi nhé. Tốt lắm, cô cậu chạy đi. Mũ phù thủy chưa bao giờ trang điểm cho tôi một cái nơ đẹp như thế này. Cô cậu cứ chạy, tôi không ngăn nữa đâu. Trong lúc đó, ở túp lều mụ phù thủy, con mèo vẫn chăm chỉ dệt vải giùm cô bé. Mụ phù thủy trở về, rón rén đến bên cửa sổ. Làm xong chưa chúng mày? Gần xong rồi bà ơi. Không phải giọng con bé. Chuyện gì thế này? Hai đứa trẻ đâu? Chúng đã bỏ trốn rồi phải không? Tại sao mày để cho chúng chạy trốn mà không móc mắt chúng ra cho tao? Tôi ở với bà đã lâu năm, mà có bao giờ bà cho tôi một miếng xương đâu. Thế mà bọn trẻ lại cho tôi cả một miếng thịt muối ngon lành. Vậy nên tôi phải đối xử tử tế với chúng chứ. Con mèo khốn kiếp. Chó đâu? Tại sao mày cứ để cho chúng đi mà không cắn tan xác chúng ra? Có bao giờ bà cho tôi một miếng bánh mì ngon đâu. Còn lũ trẻ lại cho tôi một miếng bánh mì bơ to. Vậy nên tôi phải tốt với chúng chứ. Này, tốt này. Còn cái phong kia, tại sao mày không giữ hai đứa trẻ lại mà để cho chúng chạy trốn? Vậy chứ đã bao nhiêu năm nay, có bao giờ bà nghĩ đến việc can điểm cho tôi đâu. Thế mà bọn trẻ lại buộc cho tôi một sợi ruy băng đỏ tuyệt đẹp, cho nên tôi không giữ chúng nó lại. Tất cả chúng mày chỉ là một lũ vô dụng. Rồi chúng mày sẽ biết tay tao khi tao bắt được hai đứa trẻ. Mụ phù thủy lập tức cởi lên cán chổi và bay đi. Chỉ một lát sau, mụ đã thấy hai đứa trẻ ở phía trước mình. Đứng lại, đứng lại, bọn kia đứng lại. Mụ phù thủy đuổi tới nơi rồi em ơi. Cứ để mặc mụ ta. Cô bé ném chiếc khăn ra phía sau, rồi nắm tay anh, cắm đầu chạy. Chiếc khăn vừa chạm đất, liền hóa thành một con sông rộng mênh mông và sâu thăm thẳm. Mụ phù thủy đứng lại vì mụ sợ cái chỗ của mình không thể bay qua được. Một lúc sau, mụ tìm được một khoảng sông hẹp nhất, rồi cởi chổi bay qua. Hai đứa trẻ chạy đã khá xa, càng khiến mụ bực tức. Đuổi một lát sau, mụ lại nhìn thấy hai đứa trẻ ở phía trước. Anh nghe thấy có tiếng mụ phù thủy sau lưng. Đúng rồi, em nghe thấy tiếng chổi quét lê dưới đất á. Làm sao bây giờ? Thấy anh quên cái lược của con mèo cho rồi. Cậu bé chợt nhớ ra, rút vội cái lược rồi quăng nhanh về phía sau. Sau đó hai anh em nắm tay nhau chạy thục mạng. Chiếc lược vừa chạm đất thì hóa thành một khu rừng rậm rạp, cây gai tùm, dây leo chằng chịt. Mụ phù thủy không thể nào luồn cái chổi để bay qua khu rừng đó. Còn chạy bộ thì mụ lại quá già yếu nên không đủ sức. Vì thế, mụ đành bực tức quay trở lại túp lều của mụ giữa rừng sâu. Biết đã thoát, hai anh em dừng lại cho đỡ mệt và bàn nhau. Chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta cứ trở về nhà đi, chả thế nào cũng bênh vực anh em mình. Không thấy anh em mình mấy bữa nay, chắc là ông lo buồn lắm. Cô bé đã đoán đúng, cha của chúng đang lo cuống quýt vì không thấy chúng đâu. Hai con đi đâu? Chúng nó cãi lời tôi, bỏ đi chơi suốt ngày. Chắc là vào rừng bị hổ báo ăn thịt rồi. Tụi bận rộn suốt ngày, bà ở nhà chỉ có việc trông nom chúng mà cũng không được sao? Tôi làm thế nào mà trông nom được? Chúng nó cứ bỏ đi chơi thì sao? Ông tưởng con ông ngoan lắm đấy à? Trời ơi, các con của tôi. Cha ơi, chúng con đây. Hai con đi đâu để cha lo quá? Hai đứa trẻ bèn kể lại chuyện bà mẹ ghẻ độc ác lừa chúng vào rừng sâu với mụ phù thủy. May có bầy thú vật cứu giúp, nếu không thì cả hai đã bị mụ ta ăn thịt rồi. Nghe nói vậy, người cha nổi giận đùng đùng vì sự độc ác của người vợ kế, nên đã đuổi ngay mụ ra khỏi nhà. Từ đó, ông tự tay chăm sóc các con, tìm nguồn vui ở chúng và không lấy thêm người vợ khác nữa. Ba cha con lại sống với nhau, đầm ấm, hạnh phúc.